One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 660. Nữ đế kinh diễm, nữ nhân đế nhất ra sân. Ánh mắt mọi người liền cũng nữa Di Bất Khai. Mặc dù trước khi nói mọi người đối với Quân Cách Mạnh tràn ngập địch ý, lòng mang cảnh giác, ước gì tránh xa, nhưng là chỉ bằng vào nữ đế kinh diễm, đủ để cho mọi người quên lập trường của mình. Hancock, phong hoa tuyệt đại, như cửu thiên tiên nữ phàm, đi lại mềm mại, quyến rũ khuynh thành, tuy là của nàng trang phục, thủy chung như một, vẫn là một thân khéo yêu nhã sườn xám. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người, không khỏi bị của nàng tuyệt diễm xinh đẹp hấp dẫn hãm sâu trong đó. Không còn cách nào tự kềm chế, ngay cả Vivi công chúa cùng Bạch Tinh công chúa, cũng là trừng lớn hai tròng mắt, nhìn mục trừng khẩu ngốc, trong nhà nữ tính, hơi có vẻ rụt rè, nhìn về phía Hancock ánh mắt, có rất ít giảm tạp tà niệm. Thế nhưng, này hùng tính kích thích tố thịnh vượng các nam nhân, cũng không lâu lắm, từng cái làm trò hề, không chỉ có nhìn hai mắt giận sôi, khí thô trực xuyễn, ngay cả nước bọt đều chảy tới, không ít người, ánh mắt tham lam thêm tứ vô kỵ đạn. Hận không thể dùng ánh mắt triệt để đem Hancock cho xem thấu. Nếu như có thể đem Hancock người y phục cho vạch trần, những người này nhất định sẽ rơi vào điên cuồng. Đối với bọn họ mà nói, Hancock một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, thật sự là quá câu hồn, quá dụ dỗ. Như vậy tuyệt sắc nhân gian cực phẩm, nếu có thể âu yếm, mặc dù mã chết, bọn họ cũng sẽ xua như xua vịt. Hancock, không phải thi phấn trang điểm, thon thả chân thành, đi chậm chạp lại nhịp điệu, cao ngạo đẹp lạnh lùng hai tròng mắt, chưa từng lưu ý bất cứ người nào. Nơi đây tuy là tụ tập đều là tiếng tăm lừng lẫy vương thất quyền quý, lại không đáng cho nàng dù cho nhìn nhiều. Nhưng là, Hancock càng đúng như vậy lãnh ngạo, càng có thể làm đoàn người lòng ham muốn. Chỉ bất quá, những người này tuy là địa vị cao quý, quyền thế kinh người, ở Hancock xem ra, lại không có bất kỳ lực hấp dẫn. Tuy là chỉ là món sẽ tìm thường bất quá sườn xám, nhưng là mặc ở Hancock thân, lại khí chất lỗi lạc, không giống người thường, mềm mại trượt nhẹ tơ lụa diện liêu cắt tỉa cực kỳ tinh xảo. Hancock thân, mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều sấn thác vừa đúng. Tròn vo cao ngất trước ngực, thịt đô đô, run rẩy. Sữa hề hề, chật căng, nhỏ kinh người, nộ cao vút nhổ, không có chút nào rớt cảm giác. Theo Hancock vòng eo lắc lư, cái này mê người bộ vị, thình thịch run rẩy, vô thì vô khác, không phải đang khiêu chiến rất nhiều nam tính đồng bào tâm lý phòng tuyến. Đáng tiếc, có rất ít người có thể chống lại khảo nghiệm. Không bao lâu, không ít người đã nhìn mặt đỏ tới mang tai. Trong mắt đều tràn đầy tơ máu. Đây cũng không phải thẹn thùng, mà là điên. Bởi vì bọn họ, trong cơ thể tà hỏa giống như là núi lửa phun trào, khí huyết sôi trào, dục niệm sao động. Không chỉ có hô hấp dồn dập, huyết khí tuôn, cũng có thể dùng người da thịt đều thay đổi xích hồng như máu. Còn như con mắt, dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Hancock đối với bọn họ lực hấp dẫn, như kinh đào hãi lãng một dạng, cuộn trào mãnh liệt điên cuồng, không thể ngăn cản, kinh người bộ ngực, không chỉ có to lớn cao ngất, trung gian một đạo triền núi, cũng là độ cung yêu mỹ, thâm bất khả trắc, mặc dù là địa để thâm uyên, cũng vô pháp ngăn cản ở mọi người điên cuồng ánh mắt tham lam. Sườn xám mặt liên tiếp hồn viên nhu sinh đẹp vai, đoan co lại nhanh chóng. Cùng phần eo tinh tế tuyệt vời đô thị một khối, bầy xẻ tà hầu như đến rồi thắt lưng tuyến, đi lại trong lúc đó, đẫy đà cái mông vểnh cao cùng kiện mỹ chân ngọc thon dài lúc ẩn lúc hiện. Nhìn tâm thần mọi người nhộn nhạo, hồn phi phách tán, không ít người trong đầu nhịn không được lâm vào điên cuồng mơ màng. Tưởng tượng thấy bỏ đi sườn xám sau, cái này sẽ là như thế nào một bộ mê người câu hồn dáng dấp. Càng muốn, bọn họ càng không còn cách nào tự kềm chế, từng cái gặp ma giống nhau, đem người tính xấu xí nhất một mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Robin, người cũng ở đây. Hancock đối với mọi người hờ hững, một bộ từ chối người Norman lãnh ngạo. Nhưng là, phát hiện Robin cũng ở tại chỗ, Hancock đột nhiên hé miệng thân thiết nở nụ cười. Sao rông đâu? Không đợi Robin mở miệng, Hancock mờ mịt chung quanh, trong mắt nhất thời tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi. Đương nhiên, còn có một tia tiểu nữ nhân xấu hổ thần thái. Hổn hển, Lao Quốc Vương Sen, thở hổn hển, nhịn không được đem bàn tay hướng về phía giữa hai chân. Những người này chưa từng gặp qua Hancock như vậy thẹn thùng mê người dáng vẻ. Quả thực có thể đem người cho mê chết. Hắn biết, Robin đưa tay chỉ Tha Lôi Pot, cười hì hì trả lời. Vừa rồi Tha Lôi Pot lời mới nói phân nửa, không đợi nói xong, quân cách mạnh liền đến tràng. Robin vừa dứt lời, Hancock vội vàng đưa ánh mắt rời về phía Tha Lôi Pot. Tuy là Tha Lôi Pot dáng dấp rất ác tâm, hơn nữa, chán ghét khiến người ta tuyệt sẽ không nhìn thêm hắn liếc mắt. Nhưng là, hiện tại Hancock đầy trong đầu giả bộ đều là sau rông bóng dáng. Coi như Tha Lôi Pot dáng dấp lại xấu, lại để cho người muốn ói. Hancock cũng nhịn, này, ai ra hỏi ngươi, sau rông đâu? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Tha Lôi Pot vừa định kiên cường một bà, lòng nói, ngươi coi là ai vậy? Ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Nhưng là, quay đầu nhìn về phía Hancock, Tha Lôi Pot thèm nước bọt đều tích tích đáp đáp chảy đến. Vội vàng không phải ngã trả lời, hắn ở sàn đấu thú. Hiện tại đang cùng Ino hai người liên thủ cùng đem hắc xà giao thủ. Nói mới vừa nói phân nửa, trước mắt chợt thổi qua một làn gió thơm. Theo sát mà, Hancock liền tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Dragon sông Sabo gật đầu. Sabo cũng dẫn người đuổi theo. Hancock vừa đi, này vương quốc đám quốc vương từng cái liền theo mất rồi linh hồn nhỏ bé giống nhau. Thêm chuyện này quá mức oanh động, đem cư nhiên cùng hải tặc đánh nhau. Hơn nữa còn là ở thánh địa thần thánh như vậy địa phương. Mọi người không có quá nhiều do dự, cũng đều rối rít chạy ra ngoài. Mặc kệ xem náo nhiệt cũng tốt, xem mỹ nữ cũng được. Ngược lại, đến cuối cùng, ngoại trừ Dragon cùng bạo quân đại hùng, người chạy sạch, chỉ bất quá, rất nhiều người, tuy là chạy rất nhanh, nhưng là mặt, như trước chỉa vào thật cao trướng bồng. Một cái báo nhỏ ký giả, bởi vì tư lịch quá cạn, không có thể được phép đi vào thánh điện, vừa lúc ở đường phố nhàm chán đi lang thang khắp nơi. Chứng kiến như thế một màn kinh người, hắn bản năng lấy ra camera. Đem cái này khó gặp một màn sâu đậm như ngừng lại hình của hắn. Bên này mỗi bên quốc vương thất thêm quân cách mạnh nhau nhau chạy tới sàn đấu thú. Một bên khác, Akainu cũng dẫn người chạy tới. Dù sao, chuyện này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Mới vừa đến sàn đấu thú bên ngoài, Hancock trực tiếp xoay người mái nhà, Sabo theo sát phía sau. Này thật Rikumu tuyệt đám quốc vương cũng là bát tiên quá hải, cùng thi triển thần thông, khó được lộ một tay. Doflamingo đương nhiên sẽ không thua cho bọn họ, vung hai tay lên, cả người liền đã vọt lên bay đến thiên. Vội vã nhìn thoáng qua, thấy tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá, ở sau rông cùng Ino giáp công chi, hắc xà đã máu me khắp người, tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Hancock chứng kiến sau rông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng rất nhiều, mới vừa muốn xuất thủ giúp một tay. Cách đó không xa cũng đột nhiên lao ra rất nhiều bóng người. Thân thể của bọn hắn đều khoác hải quân áo choàng, bởi vì thời gian cấp bách, tựa hồ tất cả mọi người thương lượng hảo giống nhau, đều là leo tường nhảy tới. Người nào cũng không có từ cửa chính tiến nhập sàn đấu thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.